lại để cho mỗi người toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Tiếng vang thứ 9 đã là cực hạn của Niết Bàn cảnh cực hạn. Mặc dù nói chản thiên chung cần có kỹ xảo tương ứng, cần nắm chắc thời cơ thật tốt, nhưng trọng yếu nhất chính là lực công kích chưa đủ, tất cả kỹ xảo và nắm bắt thời cơ chỉ là chuyện cười mà thôi. Bởi vì mọi người phải công kích chản thiên chung, hơn nữa công kích phải đủ mạnh. Tiếng vang thứ 9 bình thường đều là cực hạn của Niết Bàn cảnh, Lăng Kiếm Nhất có thể làm chản thiên chung vang lên 9 lần, hơn nữa cũng không phải rất miễn cưỡng, nói rõ lực công kích của hắn bình thường đã bằng cực hạn của Niết Bàn cảnh đủ khả năng đạt đến. Chênh lệch giữa Niết Bàn cảnh và Vạn Cổ cảnh rất lớn. Đó là chênh lệch một cách thực chất, mà không phải chênh lệch như Niết Bàn bát trọng thiên đến cửu trọng thiên. Lực công kích của cấp độ Niết Bàn cảnh cũng có cực hạn, hơn nữa chênh lệch giữa mỗi trọng thiên với nhau cực lớn. Lực công kích của Niết Bàn cảnh đỉnh phong dễ dàng chém giết Niết Bàn cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể uy hiếp với cường giả thánh cấp Vạn Cổ cảnh yếu kém. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Lực công kích cực hạn của Niết Bàn cảnh đỉnh phong yếu nhất cũng có thể làm chản thiên chung phát ra tiếng vang. Phạm vi bao phủ đạt tới 10 dặm, Lăng Kiếm Nhất làm được, hơn nữa phạm vi bao trùm là 20 dặm, phạm vi gia tăng gấp đôi, cũng không phải lực công kích cực hạn tăng lên gấp đôi, mà là gấp 2 hoặc gấp 3. Có thể nói trong rất nhiều Niết Bàn cảnh, Lăng Kiếm Nhất có thể làm thiên chung nổ vang 9 lần đã là không tồi. Nhưng đây chưa phải cực hạn của hắn. Xúc thế, lực lượng toàn thân sôi trào lên. Ánh mắt Lăng Kiếm Nhất trở nên lăng lệ ác liệt chưa từng có, hắn đánh vỡ cực hạn hoàn toàn mới nào đó. Thiên chung phản kích, uy lực thập phần khủng bố, Lăng Kiếm Nhất né tránh lực phản kích, hắn lập tức lực phản chấn thật nhanh. Sông lôi thiểm. Âm thanh trầm thấp vang lên rất mạnh. Hắn lại chém lần nữa. Kiếm lực tứ cấp kích phát ra ngoài, sông lôi thiểm, hai đạo kiếm quang gần như trước sau, gần như có thể dung làm một thể. Dùng tốc độ như thiên lôi xé nát bầu trời chém thẳng về phía thiên chung. Keng, âm thanh thanh thúy nặng nề truyền ra các nơi, sóng âm bao phủ mắt thường có thể nhìn thấy được, bao phủ phạm vi 25 dặm. Tiếng nổ thứ 10. 25 dặm. Đây là lực công kích có khả năng đạt tới thánh cấp. Không hổ là đệ tử quan môn của Lôi Tiêu Kiếm Thánh, không hổ là thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp, Niết Bàn cửu trọng thiên hậu kỳ. Thậm chí lực công kích có thể so sánh với cường giả thánh cấp nhất tinh sơ kỳ. Tiếng nói sợ hãi thán phục vang lên. Trong 25 dặm, tiếng vang thứ mu voi sinh ra, đây là lực công kích tiêu chuẩn thánh cấp. Nhưng Lăng Kiếm Nhất không có tâm tư thu kiếm. Một kiếm cuối cùng là sông lôi thiểm. Hợp nhất. Sau khi tránh chản thiên chung phản kích, đôi mắt Lăng Kiếm Nhất tỏa ra hào quang sáng ngời, trong nháy mắt lực lượng trên người hắn bạo phát. Sông lôi thiểm, sông lôi hợp nhất, Lăng Kiếm Nhất cũng rót kiếm lực tứ cấp vào trong kiếm. Uy lực của sông lôi hợp nhất tăng lên rất nhiều. Kiếm quang lôi đình chém thẳng vào thiên chung, âm thanh to rõ không ngừng khuếch tán ra chung quanh, 10 dặm. 15 dặm. 20 dặm. 25 dặm. 30 dặm. Thiên chung thứ 11 tiếng nổ. 30 dặm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tất cả mọi người hiểu rõ, một ít cường giả thánh cấp kế cũng chưa chắc có thể công kích mạnh như kiếm vừa rồi của Lăng Kiếm Nhất. Đương nhiên cũng không đại biểu Lăng Kiếm Nhất có thể chém giết cường giả thánh cấp kế cuối, dù sao Niết Bàn cảnh chênh lệch với Vạn Cổ cảnh quá rõ ràng, cho dù là Niết Bàn cảnh đỉnh phong vẫn kém Vạn Cổ cảnh quá lớn, đó là khác biệt về cấp độ tính mạng. Bất kể thế nào, Lăng Kiếm Nhất có thể làm thiên chung phát ra 11 tiếng chuông. Hơn nữa sóng âm bao trùm phạm vi 30 dặm đã thể hiện hắn có lực sát thương kinh người, đủ để xếp vào phạm vi 1.000 thiên tài Niết Bàn cảnh. Sau khi sông lôi hợp nhất quanh kích, lực lượng toàn thân tiêu hoa hết, thân ảnh Lăng Kiếm Nhất cũng bay ra khỏi thiên chung sơn. Hắn đáp xuống trước mặt Sở Mộ, Lăng Kiếm Nhất điều chỉnh hô hấp. Sở huynh, thỉnh. Lăng Kiếm Nhất ôm quyền nói ra, trịnh trọng đối đãi. Sở Mộ gật gật đầu. Hắn không làm bộ, thân ảnh của hắn bia lên không trung, xông lên trời, trong nháy mắt hắn đáp xuống đỉnh thiên chung sơn. Không rút kiếm, Sở Mộ chỉ giơ tay phải ngón trỏ và ngón giữa lên hình thành kiếm chỉ và điểm một cái,